hôn. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng la thất thanh quen thuộc của cô con gái, Mami con bé ở trên phòng vội vàng chạy xuống, vẻ mặt vui mừng tột độ. Thanh Thanh, con về đấy à ca? Hi, vâng ạ, tại con nhớ mẹ quá đi mất. Hích, con bé làm bộ sụt sùi nói, chạy lại ôm lấy Mami mình, cười rõ là tươi. Úc, mẹ cũng nhớ con lắm, dạo này vẫn khỏe chứ? Tất nhiên rồi ạ, con thì đau ốm gì cho đờ si chứ? Con bé cười hì hì nói. Mami nó khẽ lắc đầu trước cô con gái bướng bỉnh của mình, mỉm cười hiền từ nhìn con bé. Lâu lắm con cô về, ba và ông nhớ con lắm đó. Hi, con cũng rất nhớ mọi ân. Mà, hôm nay mẹ đoán xem con đi cùng ai nà? Con bé cười tươi. Ai vậy? Ken Aka. Mẹ con bé mỉm cười hỏi. Quay ân, nhìn quanh xem đi versus đứa con gái cẩu mình là ai. Ánh mắt bà đột ngột dừng hẳn lại, mắt mở to nhìn cô gái trước mặt. Choang, chiếc dĩa sứ cầm trên tay bà rơi tuột xuống đất, tiếng rơi nghe chói tai làm mấy ân giúp việc vội vã chạy lại, lo lắng hỏi xem có chuyện gì. Riêng Mami con bé vẫn đứng sững ở đó, ánh mắt như đông cứng lại nơi Hana. Khuôn mặt này, ánh mắt này, nét cười này, đây là Thiên Linh. Tiếng gọi bật ra trong vô thức. Thiên Linh, ai thế? Hana ngạc nhiên nhìn quanh, cố xem thử Thiên Linh mà Mami con bé vừa gọi là ai trong căn phòng này. Song dường như nhận ra ở đây chỉ có 4 nanogram. Bọn họ, chỉ có cô và Dây là bà chưa biết. Lại thêm ánh mắt lại cứ tập trung nơi cô nãy hát, cô lẽ là tớ á? Tròn xoe mắt, tay chỉ vào mặt mình. Cô đưa ánh mắt sang nhìn Dây. Nhưng chính cậu cũng ngạc nhiên và bối rối trước thái độ lạ lùng của phu nhân nhà họ Hoàng như Hana. Rồi, ánh mắt cả hai đều dồn lại phía con bé, hiện lên dấu hỏi to đùng. Chuyện này là thế nào? Song hai ân lại đờ si thêm một dấu hỏi to cô kém nữa trước thái độ cũng rất chi là khó hiểu của con bé. Dường như con bé cô hề ngạc nhiên như Dây và Hana. Trái lại vẻ mặt nó như kiểu đã đoán đờ si điều này từ trước. Và đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Tuy vậy, trong sâu tận đáy mắt, Dây để ý kỹ, thoáng có một nỗi buồn thầm kín. Môi con bé khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười thoáng nhẹ. Nếu cô để ý kỹ sẽ cô nhận ra. Song, cậu lại có cảm giác nụ cười đó có chút gì chua xót sâu tận đáy lòng. Sau một hồi bốn bề im lặng đầy nặng nề, cuối cùng Mami con bé dường như từ cõi mơ trở về đời thực. Bà khẽ lắc đầu như để tự trấn tĩnh lại mình, rồi mỉm cười nhìn Hana, xong lại có chút gì gượng gạo. A, chào cháu, cháu tên là vâng, cháu là Hana, bạn của Annie ạ. Hana lễ phép nói. Bạn của con Aka. Thanh Thanh, vâng ạ. Trông mắt cậu ấy rất giống mắt mẹ. Con bé mỉm cười. Đúng vậy, rất giống. Có lẽ nếu Tiết Nhi biết, hẳn con bé sẽ vui lắm. Mami con bé nói, khuôn mặt thoáng chút buồn đâu khi nhắc đến ân. Đã quá cố. Vâng, có lẽ. Con bé dịu giọng hẳn, thoáng cười nhẹ khi nhắc đến cô bạn thân. Có lẽ cậu cũng sẽ rất vui phải cô? Tiết Nhi, hát, ca. Vậy còn chàng trai này là? Mami con bé chuyển hướng nhìn sang Dây. Có lẽ bà đang đánh giá xem thử cậu chàng này là gì versus con gái mình? Hay là gì đó của cô gái tên là Hana kia? Con bé cô nói gì? Tủm tỉm cười, nháy mắt nhìn Hana như muôn bảo. Giới thiệu thế nào là tùy cậu đấy. Làm Hana sượng đỏ cả mặt. Cô biết phải nói sao cho phải. Nếu nói cho đúng, Dây là anh cô, nhưng mà, Hana lúng túng một hồi lâu mà vẫn có thể giới thiệu đờ si rốt cục thì Dây là gì của mình. Song cô lại chẳng cầu cứu đờ si ai khi mà chính con bé là ân bày ra cái trò này. Dây lại cứ nhìn cô đầy hy vọng thế kia. Ai mà nỡ? Dạ, đây là, anh ấy là bạn Tia. Cô đờ si, như vậy khác gì là nói dối. Đây là anh trai của cô kia mà. Cô, đây là anh Tia. Nhưng mà, chẳng phải cô và Dây thích nhau thật sao? Đỏ mặt, vậy sao xem là nói dối đờ si? Anh ấy là, nhắm mắt nói đại, bạn trai của cháu. Hơ hơ, chỉ bảo là, bạn trai, Moon hiểu theo nghĩa nào thì hiểu. Cười, Aka, là bạn trai hả? Ta hiểu rồi. Mami con bé cười nham hiểm. Nhìn Dây và Hana, ánh mắt tinh nghịch giống hệt con bé mỗi khi trêu chọc ai. Nhưng, là bạn trai theo nghĩa nào vậy cháu? Cười, sạc, ngay lúc này thú thực là Hana chỉ Moon lăn quay ra chết ngất ngay tại chỗ. Cái kiểu hỏi này là, thật sự là, mẹ nào con nấy, quả cô sai à, cái kiểu hỏi câu nào chết ưng. Câu ấy đích thị là giọng lưỡi của con bé. Bây hát thì cô đã hiểu cái tính ương bướng nghếch ngợm. Thích trêu ghẹo ưng, khác của con bé là từ đâu ra rồi. Nhưng bình thường ít ra con bé sẽ tha cho nếu thấy cô khổ sở quá. VSI chứ versus cô con bé rất tốt. Cô nỡ bắt nạt, nhưng đằng này lại là thật là sai lầm khi theo con bé đến đây mà. Hu hu, khóc ròng, cái này, thực sự là, kìa mami, sao lại hỏi câu khiến ưng. Ta khó trả lời thế chứ. Con bé nhìn mami của mình, mỉm cười ngọt xớt. Cô khỏi có chút gian tà. Ban đầu Hana mừng rơn cứ tưởng con bé đến cứu nguy. Cho đến khi nghe tiếp câu sau mới ngả ngửa. Ăn nói ấp úng như thế. Hiểu theo nghĩa nào thì biết chắc rồi mà. Cần gì mami hỏi nữa chứ. Khe khe. Âu. Con gái nói đúng. Thế mà ta lại quên mất nhỉ. Trông hai ân. Từ lúc đi vào cứ nắm tay suốt thế mà. Nháy mắt. Cười gian. Hana nghe thấy vậy thì giật mình. Đến bây hát cô mới để ý mình và Dây nắm tay nhau nãy hát. Cái lúc Dây định lôi Hana ra khỏi nhà con bé ý, mặt đỏ bừng. Hana vội vàng cố rút tay mình ra khỏi tay Dây. Vô ích, khục khục, xem ra hai ân, rất là tình, cảm, mami con bé nhìn con gái. Điệu bộ hai mẹ con gian y hệt nhau. Khe khe, con cũng thấy vậy đó mami. Mặt Hana ngày một càng thêm đỏ bừng trước những lời trêu chọc của hai mẹ con nhà họ Hoàng kia. Tay lại càng cố rút ra. Song vẫn Dây cô hề có ý định nhượng bộ. Cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô. Cũng cô phải là vì lý do gì. Chỉ là, đột nhiên Moon như thế. Cứ như thật sự Moon tự mình khẳng định rằng thực sự cậu yêu Hana. Rất yêu. Hana dường như cô hiểu đờ si những gì mà Dây đang nghĩ. Cô chỉ cảm thấy vô cùng ngưỡng. Một mực Moon rút tay mình ra khỏi tay cậu. Song cô đâu biết. Hành động của cô vô tình như đang cự tuyệt tình cảm của Dây. Đau. Mami con bé nãy hát vẫn quan sát thái độ của Dây và Hana. Với sự tinh ý vốn có và kinh nghiệm của mình, bà nhận ra hai người dường như vẫn đang còn một thứ gì đó đang ngăn cản tình cảm của họ. Như một bức tường. Tuy cô phải là vô hình. Song lại cô thể nào phá vỡ đờ si. Cho dù có thấy nó trước mắt đi nữa. Chỉ biết lặng thầm mà khổ đau khi biết chắc rằng bức tường đó là mãi mãi cô thể vượt qua. Ngốc quá. Con bé khẽ mỉm cười nhẹ. Nói thầm như chỉ để cho riêng mình nghe. Thia, Aka, cô, Hana, cháu có Moon uống gì cô? Cả chàng trai này nữa. Mami con bé lên tiếng hỏi. Kéo tất cả ra khỏi cô khí vừa rồi. A, Aka, vâng, bác cho cháu nước kiwi đi ạ. Hana mỉm cười. Aka, cháu quên mất, anh ấy tên là Dây. Quay sang, anh uống gì? Cảm ơn, cháu cô cần gì đâu ạ. Dây lạnh lùng nói, Hana hơi ngỡ ngàng, dù Dây là một ân, vốn dĩ rất lạnh nhạt versus ân. Khác, song cậu cô đến nỗi lạnh lùng như vậy khi nói chuyện versus một ân. Lớn hơn mình. Hết, cái chính là cô đâu biết vốn dĩ Dây đang hết sức khó chịu buồn bực trước hành động lúc nãy của cô chứ. Đừng có phụ lòng tốt của mami tôi chứ. Dây, con bé khẽ nhún vai. Thôi đờ si rồi, vậy cô làm ơn cho cháu một ly nước lọc đờ si rồi. Hì, vậy mới đúng chứ. À, vậy là chúng ta cần một ly nước kiwi, một ly nước lọc và một ly kaami nhá. Con bé mỉm cười quay sang nhìn mami mình. nhưng dường như bà cô hề để ý đến những gì con bé nói. Vẫn như đang suy nghĩ gì đó. Ha, mami, cách chương.